Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, 100 vạn tự, Ác Linh Quốc Độ đột phá 100 vạn tự, cảm khái rất nhiều cũng có chút trong lòng lời nói muốn nói một câu, phun một chút, Ác Linh Quốc Độ dùng rất nhiều xem qua ta trước hai quyển sách bằng hữu cách nói là, đây là một quyển văn phong đại biến, hoài nghi thay đổi tác giả thư, thậm chí là tay súng viết từ từ. Đây là nói thật dễ nghe, không dễ nghe tỉ như nói ta cái gì hết thời. Viết một quyển không bằng một quyển, càng viết càng nhỏ bạch, càng não tàn từ từ. Ta nhìn không ít loại này phê bình, cứ việc có chút thực chói mắt. Nhưng là lòng ta bên trong lại không nhiều lắm có cảm giác. Có thể nói ta ra mặt đủ hậu, cũng có thể nói ta từ viết thư bắt đầu liền không rời đi quá bị phun. Cho nên ta đã thói quen các vị, ta ở quốc gia quyển sách này thượng thay đổi, không chỉ là văn phong, đã sáng tác hình thức thượng thay đổi, càng nhiều còn lại là đổi mới a có hay không. Khủng bố lệnh truy nã dài nhất một lần đoạn cày xong 2 tháng. Cực cụ khủng bố thường xuyên đoạn càng vượt qua 7 thiên trở lên. Nhưng mà quốc gia quyển sách này, ta đoạn càng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì cái gì ta trị hết không ngừng càng bệnh đâu. Khẳng định không phải bởi vì hoàn toàn tỉnh ngộ, mà là bởi vì ta TM đã viết 4 năm thư. Kết quả còn như vậy không có tiếng tăm gì, mang chết không sống, dù sao cũng phải buộc chính mình liều một lần đi. Cho nên Ác Linh Quốc Độ ở cấu tứ thượng ta hạ rất lớn công phu. Ta tận lực làm hắn lớn hơn nữa chúng một ít, có thể làm càng nhiều người tiếp xúc đến. Cho nên ta thà rằng làm những cái đó lão các độc giả mắng ta, nói ta chuyển rác rưởi. Nói ta từ bỏ chính mình yêu điểm từ từ. Mỗi một loại biến cách tổng hội cùng với rời đi cùng gia nhập. Rời đi có thể lý giải, gia nhập mạnh mẽ hoan nghênh. Như cũ làm bạn trước sau mới là đồng bọn. Con người của ta viết thư không viết quá nhiều cảm tình diễn. Không phải bởi vì ta là gay, đương nhiên ta chính là cường điệu. Rất nhiều người cũng không tin, nhưng là ta tưởng nói chính là, ta là một lòng hướng thiện, hy vọng người với người chi gian thiếu chút người lừa ta gạt, nhiều chút bảo hộ cùng tín nhiệm mà ni chính năng lượng, quang minh, hữu nghị cùng tín nhiệm, bảo hộ cùng làm bạn. Trước sau ta là sáng tác sơ tâm mà ni, nhưng là người sống trên đời tổng hội thân bất do kỷ. Tổng hội có vi phạm sơ tâm thời điểm mà ni, cho nên ta mỗi quyển sách vai chính mới có thể bắt đầu từ con số không trưởng thành. Quốc gia cái này vai chính, Hạ Thiên Kỳ, ta cảm thấy là ta đắp nặng nhất thành công một cái nhân vật. Cứ việc hắn bị đại đa số người chán ghét, thậm chí còn có nguyên nhân vì cái này vai chính bỏ thư. Ta chính là muốn đắp nặn cái này một cái nhân vật, một tiểu nhân vật, một cái không thừa nhận chính mình là ti, nhưng cố tình hắn chính là ti như vậy một người. Sau đó, hắn ở trải qua trung trưởng thành, đi hướng thành thục, bắt đầu lưng đeo trách nhiệm mà ni bắt đầu có được, học được quý trọng, sẽ có người nói, người viết thư là cho người xem đến. Đại chúng cảm thấy tốt mới là tốt, ta không phủ nhận điểm này, nhưng là cái này vai chính đắp nặn ở ta nơi này chính là thành công. Hảo đi, ta thừa nhận, đây là một cái khoác trăm vạn tự cảm nghĩ giải đáp nghi vấn thiếp. Bất quá càng xác thực nói, là một cái tiểu nằm liệt giữa đường, dần dần đi lên đại nằm liệt giữa đường khổ mệt sáng tác phân. Ta tin tưởng rất nhiều người liền nguyện ý xem cái này. Viết tam quyển sách, bởi vì vận khí sự tình, cũng có thể là bởi vì vận mệnh muốn tôi luyện ta. Đã hảo đem lớn hơn nữa thành tựu cho ta. Dù sao mặc kệ là cái loại này nguyên nhân, từ bắt đầu viết đệ nhất quyển sách, liền bởi vì phong cách gần bị người cuồng phun, tới rồi đệ nhị quyển sách, đầy cõi lòng tin tưởng đi vào nơi này, cho rằng có thể tích lũy đầy đủ. Kết quả phía trước biên tập một cái hữu dụng đề cử không cho. Cực cụ ở lãnh cung hoàn thành hắn bi thôi sứ mệnh. Đệ tam quyển sách, như cũ đầy cõi lòng hy vọng, nhưng lại vẫn trốn không thoát lãnh cung. Ta lúc ấy thật sự cho rằng quyển sách này cũng có thể sẽ xong đời. Nhưng là vừa lúc đuổi kịp nơi này biến thái, thần quái phân loại trọng tổ. Trước kia biên tập cúi chào, tân biên tập tiếp nhận, ta mới nhìn đến như vậy một tia ánh dạng đông. Đương nhiên, nơi này cũng có rất nhiều bi thôi sự tình, tỉ như ta chạy tới túng, hoành viết lệnh truy nã. Kết quả lệnh truy nã mới vừa viết thượng, cái kia trang web liền không lớn được rồi, sợ tới mức ta chạy nhanh chạy tới khởi điểm. Kết quả mới viết thượng, sáng thế liền ra tới, ta đã bị một cái khả năng cũng không xem thần quái thư biên tập đưa đi tiểu hắc phòng. Nhưng mà cùng ta đồng kỳ những cái đó tác giả, đều ở các loại dưới sự trợ giúp có khởi sắc. Mỗi khi nhớ tới này đó, ta đều sẽ nói thời vậy, mệnh vậy, chỉ có thể trước mệt nhọc về gân cốt, khổ này tâm trí. Nhưng là ta không cam lòng a, ngoạn tàu bị phun lâu như vậy, khổ bức lâu như vậy, ta phải hết giận a. Thế nào cũng đến ra điểm nhi thành tích, cho nên ta hạ rất lớn tâm tư ở quốc gia thượng. Nhưng là hố cha chính là, ta thực sẽ không viết mở đầu. Mở đầu vẫn luôn là ta uy hiếp, thật vất vả cảm thấy quốc gia mở đầu có chút tiến bộ. Kết quả lại bởi vì quá nhiều tổn thất rất nhiều người. Mặt sau ta cũng chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng. Đem vô dụng đều trừ đi. Rốt cuộc nữ tính người đọc không ít. Mỗi ngày nhìn đến trong sách dây bi cũng xác thật bất nhã. Quốc gia quyển sách này, ở thành tích thượng đã hoàn toàn vượt qua cực cụ khủng bố. Cùng với lệnh truy nã. Đương nhiên, này không coi là cái gì thành tựu. Rốt cuộc trước hai quyển sách phát liền ta cái này tác giả đều mau không quen biết. Nhưng là có đề cao chính là chuyện tốt. Còn nửa vé tháng đại gia đầu cũng thực nỗ lực. Tháng trước mục tiêu là 300. Kết quả trực tiếp đầu tới rồi 400. Sợ tới mức ta thiếu chút nữa nhi liền thêm cầy xong. Bất quá sợ hãi đại gia lo lắng ta tiểu thân thể, cho nên ta mới nhịn xuống không có thêm càng. Quốc gia sẽ so cực cụ còn hội trưởng một ít, khả năng muốn 300 vạn tự mới có thể kết thúc. Ngẫm lại ta đều mệt. Hảo, mặt trên giả như vậy một đống lớn, đơn giản chính là bán cảm tình, trang cái đáng thương. Yêu yêu, đọc sách đây cũng là mỗi cái tác giả kịch bản. Bất quá ở ta nơi này giống như không quá dùng được. Bởi vì đại đa số người đều là thích phúc hắc, thích kinh tủng tâm tàn nhẫn nhân sĩ. Ta tưởng ta chính là đem chính mình đắp nặn quá thảm, cũng sẽ không có cái gì hiệu quả. Cho nên vẫn là đổi cái kịch bản đi. Đơn giản thô bạo điểm money đề cử phiếu, vé tháng gì đó, có liền đầu cấp quốc gia. Mặt khác tác giả là mỗi ngày ăn sủi cảo, ta này quang ăn canh, cho nên cũng làm ơn đại gia làm ta nếm nếm sủi cảo gì vị. Điểm đánh ta liền không cầu, em đi đề cử đều mau so điểm đánh cao, nề hà ta tương đối bùn xỉn. Cho nên cũng không có suy nghĩ những cái đó gia tăng điểm đánh oai chiêu số. Đương nhiên thoạt nhìn điểm đánh cùng số lượng từ so sắc thật là có chút thảm không nỡ nhìn. Còn có chính là đặt mua chuyện này. Có thể đính liền tranh thủ đính một đính. Ta lời này nói tương đương nói vô ích. đến nỗi ngốc nghếch lắm tiền liền thưởng cái minh chủ gì đó. Đương nhiên ngươi nếu là hiểu máy tính kỹ thuật, có biện pháp đem phen giá trị kia một lan đều biến thành minh chủ, ta đảo cho ngươi tiền cũng đúng. Chỉ là nhìn liền cảm thấy ngưu so. Hảo, cảm nghĩ kết thúc. Các vị, chúng ta xong bổn thời điểm tái kiến. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.